Chương 208, cuồng bạo, phong bạo chi chủ ý uy lực. Lấy hệ phệ tù nguyên bản bình hòa tính cách, cũng không thích cùng người tranh đấu, hoàn toàn là nghịch lai thuận thụ loại hình, sẽ ở cho ạ hệ mỉ cùng ạ bổ lộ chế tạo vũ khí bên trên động chút tay chân, cũng chỉ sợ là một loại bảo mệnh cuối cùng thủ đoạn, nhưng là hệ phệ tù trước kia khả năng không nghĩ tới mình thật sẽ có sử dụng những này một ngày. Hệ phệ tù huy động trong tay phong bạo chi chủ ý, hướng về nạ rủ tổ đập lên người đi. Phong bạo chi chủ y cuốn sạch lấy có thể hủy diệt hết thể phong hỏa chi lực, đánh chúng vào nạ rủ tổ thân thể. Nạ rủ tổ thân thể nhất thời bị đánh gãy thành hai đoạn, nhưng là cái kia hai đoạn gãy mất thân thể, cũng rất mau làm xẹp xuống dưới, tựa như là một cái lọt khí khí cầu đồng dạng, mà nạ rủ tổ bản thể, thì từ cái kia khô quắt đi xuống túi ra sau lưng xuất hiện. Họ rổ xỉ mà lưu thế thân thuật phong bạo chi chủ y thí thần chi lực cực kỳ đáng sợ. Nạ rủ tổ thân thể mặc dù có cường đại năng lực khôi phục, nhưng là linh hồn của hắn không có đủ lực lượng như vậy. Nếu như bị phong bạo chi chủ y đánh trúng, coi như không chết, hắn hôm nay QNZ khẳng định không có cách nào tiếp tục chiến đấu, bởi vậy hắn chỉ có thể dùng thế thân thuật né tránh hệ phệ tù công kích. Hệ phệ tù có chủ tâm muốn đem nạ rủ tổ giết chết, bởi vậy không để ý tiểu vũ trụ tiêu hao, không ngừng huy động phong bạo chi chủ y. Đầy trời phong hỏa đem nạ rủ tổ trước mặt bầu trời choáng nhuộm thành một mảnh táo bạo màu đỏ. Nạ rủ tổ cu nở dê nhanh chóng thi triển nó rổ xì mà dư lưu thế thân thuật, không ngừng đều mở phong bạo chi chủ ý công kích, mà xe nạ hai tay nắm thật chặt quyền, hướng về hệ phệ tủ phát động phá hư tính 10 phần công kích. Lư sơn bách long phách xe nạ tiểu vũ trụ chuyển hóa thành vô số màu xanh thần long, mỗi một đầu thần long trên thân đều mang vô cùng to lớn phá hư khí tức, một kích phía dưới. Đánh cho vô số ngôi sao vỡ nát, mang theo hủy diệt lực lượng, bao phủ hệ phệ tù đỉnh đầu. Hệ phệ tù trong tay phong bạo chi chủ y hất lên, lập tức đem cái kia vô số thần lòng toàn bộ đánh thành mảnh vỡ. Thí thần chi khí uy lực cực lớn, coi như nạ rủ tổ dùng thái cực chi lực cũng không dám đón lấy thí thần chi khí công kích. Lư sơn bách long phách công kích đương nhiên càng thêm không làm gì được lúc này hệ phệ tù. Xe nạ cắn răng một cái, khẽ vươn tay, thân biến xuất hiện tròm cự giải tinh vân. Tích thi khí quỷ thương diễm xe nạ vận dụng mình tiểu vũ trụ cùng tròm cự giải tinh vân lực lượng, mở ra minh giới chi môn, để vong hồn đi tới bên cạnh mình, nổi lên un tùn quỷ hỏa, quỷ kia lửa tại xe nạ khống chế phía dưới, biến thành một đầu màu lam hỏa xà, hướng về hệ phệ tù bơi đi. Hệ phệ tù cảm giác được cái kia tới gần lạnh lẽo khí tức, cái này tích thi khí quỷ thương diễm, liền xem như trên người có áo giáp thủ hộ, hệ phệ tù cũng sẽ nhận nhất định tổn thương. Trong tay phong bạo chi chủ y lập tức nhất chuyển, đem tích thi khí quỷ thương diễm hình thành hỏa xà dựng cái vỡ nát. Nạ rủ tổ dưới chân một điểm, tại hệ phệ tủ quay người ngăn cản xe nạ công kích thời điểm, lập tức tay nắm lấy kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ dị hướng về hệ phệ tủ phong đi, lưỡi kiếm sắc bén nhanh chóng chém về phía hệ phệ tủ sau lưng. Hệ phệ tủ xoay người lại một cái, dùng phong bạo chi chủ y chặn nạ rủ tổ công kích. Nếu như luận đến bản thân thực lực, hệ phệ tù tuyệt đối không phải là đối thủ của nạ rủ tổ, nhưng là trong tay hắn phong bạo chi chủ y hoàn toàn chính xác quá mức lợi hại. Mặc dù nạ rủ tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì không có bị phong bạo chi chủ y đánh nát, nhưng là cái kia phong hỏa chi lực hay là đem nạ rủ tổ cho đánh bay ra ngoài. Nạ rủ tổ phía sau xuất hiện một cái cự đại thái cực đồ đến, đem phong bạo chi chủ y lực trùng kích không ngừng làm hao mòn hóa giải, lúc này mới không có thụ thương. Xe nạ không cho hệ phệ tù đuổi bắt nạ rủ tổ cơ hội, hai tay mười ngón nhảy lên, vô số màu lam lôi xà lập tức đem hệ phệ tù vây quanh trong đó. Những này lôi xà bản thân liền không có chân chính sinh mệnh, tại xe nạ điều khiển phía dưới, tất cả đều hướng về hệ phệ tù dũng mãnh lao tới, hiển nhiên là dự định công kích phong bạo chi chủ y không cách nào bận tâm địa phương. Hệ phệ tù trong tay phong bạo chi chủ y nhanh chóng chuyển động, nhấc lên một mảng lớn biển lửa ác phong. Những lôi xà kia ngăn cản không nổi cái kia kinh khủng phong hỏa chi lực, bị hấp dẫn đến giữa không trung, đã rơi vào nóng bỏng trong biển lửa, liền ngay cả vô hình lôi điện, cũng bị ngọn lửa kia thiêu đến không còn một mảnh, có thể thấy được phong bạo chi chủ ý uy lực chi khủng bố. Nạ dù tô lật bàn tay một cái giả sen hủ dưới kèn lập tức hướng về hệ phệ tù bay đi. Hệ phệ tù dùng trong tay phong bạo chi chủ ý, dễ dàng đem nạ dù tổ giả sen hủ dưới kèn đánh cái vỡ nát. Mắt thấy nạ rủ tổ đi vào trước người mình, hệ phệ tủ không làm bất cứ chút do dự nào, phong bạo chi chủ y lập tức đánh vào nạ rủ tổ trên thân. Nạ dù tổ thân thể lại lần nữa bị phong bạo chi chủ y đánh thành hai đoạn, nhưng là lúc này lại không có đổi thành trống không túi ra rớt xuống, bởi vì lần này sử dụng không phải họ rổ xì mà dư lưu thế thân thuật, mà là giản dồ kẻn nạ dù tổ dùng một cái đơn giản trò vật lừa qua hệ phẹt tủ con mắt, đồng thời chân chính xuất hiện ở hệ phẹt tủ trước mặt, hai tay mười ngón tay xuề ra, đặt ở gương mặt hai bên. Thái dương quyền tụ tập trên người nạ dù tổ quang mang bạo phát đi ra, hệ phẹt tủ hai mắt chịu không nổi cái này cường quang kích thích, á hét thảm một tiếng, nhịn không được lấy tay xoa bóp lấy ánh mắt của mình, muốn để cho mình thực lực khôi phục nhanh chóng, nhưng là nạ rủ tổ cũng không cho hắn cái kia nước mị thời gian. Âm nạ rủ tổ một cước đá vào hệ phẹt tủ trên cằm, lấy vô song chi lực đem hệ phẹt tủ đánh bay lên không trung. Xe nạ trước kia liền chuẩn bị sẵn sàng, phi thân đến hệ phẹt tủ sau lưng, hai tay ở trong lóng lánh một cỗ màu làm lồi quang. Thiểm điện quang tốc quyền tròm sư tử hệ phẹt tù áo nghĩa đánh chúng vào hệ phẹt tù phía sau lưng, ẩn chứa cường đại lôi điện chi lực tiểu vũ trụ khắp hệ phẹt tù toàn thân, để hệ phẹt tù thân thể không chịu được từng đợt co rút cùng run rẩy, hướng về phía dưới nạ rủ tổ phương hướng rơi xuống, nạ rủ tổ xương vai nổi lên, sau đó một quyền vung ra. Tịch tượng nạ rủ tổ không ngừng đánh ra cự hình tịch tượng không khí pháo, mà xe nạ thì liên tục phát động thiểm điện quang tốc quyền. Hai người phân biệt lấy trọng quyền đối với hệ phẹt tủ tạo thành công kích mãnh liệt, đem còn chưa khôi phục như cũ hệ phẹt tủ xem như một trái bóng da đồng dạng, một trận điên cuồng công kích. Hệ phẹt tủ mặc dù có được phong bạo chi chú ý nơi tay, nhưng là bản thân thực lực dù sao không đủ, bởi vậy bị nạ dù tổ cùng xe nạ liên tục công kích, đã thụ thương không nhẹ. Nạ dù tổ cùng xe nạ đang muốn đem tịch tượng cùng thiểm điện quang tốc quyền uy lực kết hợp với nhau, cho hệ phẹt tù một cái thê thảm đau đớn trọng kích đằng sau, hệ phẹt tù nhưng từ vừa rồi loại kia liên hoàn đả kích bên trong khôi phục lại, trong tay phong bạo chi chủ y phát ra tiếng gió vù vù. Hủy thiên diệt địa hệ phẹt tù lấy cường đại tiểu vũ trụ kích phát ra phong bạo chi chủ y cuồng bạo lực lượng, phong bạo chi chủ y phát ra ác phong đem trọn cái không gian thổi đến vặn mẹo, ác phong lực lượng làm cho đầu chuyển tinh gì, gió lớn cuốn sạch lấy như là kêu rên đồng dạng thanh âm. Hướng về nạ rủ tổ cùng xe nạ phô thiên cái địa đồng dạng đè ép xuống. Nạ rủ tổ một tay nắm lấy xe nạ, một cái tay khác một tay kết ấn, biến ra bí hy hóa thân để ngăn cản phong bạo chi chủ y công kích. Bí hy tại phong bạo chi chủ y công kích phía dưới, kiên trì QNZ không đến 0.1 giây, mà thừa dịp cái này một sát na thời gian, nạ rủ tổ cùng xe nạ lập tức quay người chạy trốn, miễn cho bị phong bạo chi chủ y công kích nuốt mất. Thật vất vả né tránh hệ phẹt tủ cái này một đợt công kích, nạ rủ tổ không đợi thở dốc tới, từ lòng bàn tay ở trong lập tức bay vụt ra mấy đạo sắc bén cộng sát hôi cốt, hướng về trái tim bay đi. Bản thân thực lực chưa đủ hệ phẹt tủ đương nhiên là lấy phong bạo chi chủ ý ngăn cản nạ rủ tổ cộng sát hôi cốt, mà nạ rủ tổ mục đích vốn cũng không ở chỗ đây, sẽ nạ thừa cơ chạy tới hệ phẹt tủ sau lưng, hai tay bóp ra một cái phật ấn. Thiên ma hàng phục xạ cả tuyệt kỹ. Bây giờ tại xe nạ trong tay cũng là hạ bút thành văn, màu vàng sóng xung kích tản ra uy nghiêm khí tức, hướng về hệ phẹt tủ phía sau bay đi. Hệ phẹt tủ quay người lại, dùng phong bạo chi chủ ý đem xe nạ thiên ma hàng phục lại lần nữa đánh tan, mà nạ rủ tổ chính là muốn bắt lấy hệ phẹt tủ đỡ trái hở phải, khó mà ngăn cản thời cơ, hai tay hợp thành đài hoa hình dạng. Ảt đế nạ chi kinh thán nạ rủ tổ màu vàng trả cờ dạ biến thành siêu mật độ cao năng lượng màu vàng nóng cầu. Chuẩn xác đánh chúng vào không kịp tránh thoát hệ phẹt tủ bả vai, lực lượng cường đại đánh cho hệ phẹt tủ trên người áo giáp vỡ vụn, tại ạt đệ nạ chi kinh thán trùng kích phía dưới, cái kia màu đồng cổ áo giáp dần dần sinh ra càng nhiều vết rách. Xe nạ QNZ bắt lấy cái này thoáng qua tức thì cơ hội tốt, bên người hiện ra 12 chòm sao hình, 12 cái hoàng đạo chòm sao chiếm cứ tại xe nạ bên người, như là còn cuốn hoàng đạo đồng dạng không ngừng xoay tròn. Mà tại xe nạ trên người mình QNZ nổi lên tròm xà phu tròm sao hình, 14 tinh mệnh điểm tại xe nạ trên thân dần dần phát ra ánh sáng, cuối cùng hội tụ thành một đạo quang mang, hướng về hệ phẹt tù bay đi. Hoàng đạo thập nhị chi tuyệt hiếu.